Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, Thành Đạo Thí Luyện Tràng. Chương 1779, Thành Đạo Thí Luyện Tràng tăng thành điện chủ thân pháp liên tục biến hóa. Nhưng mà hắn đạo thủ đã hủy, bảo điện đã phá, chỗ nào còn có thể trốn được khai hoàng kiếm quang. Hắn thân chúng trên dưới 100 kiếm, thả người hướng về sau nhảy ra, ý đồ nhảy ra độ thế kim thuyền, trốn bán sống bán chết. Ngay tại lúc hắn nhảy ra kim thuyền trong nháy mắt, lại nhảy vào trong một tòa bảo điện. Tòa bảo điện kia chính là khai hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo thánh điện. Cửa điện ầm vang khép kín, trong điện kiếm đạo nở rộ, chỉ nghe trong điện truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếp lấy cuồn cuộn huyết tương từ mở ra trong môn hộ chảy ra. Khai hoàng Tần Nghiệp thu kiếm, đi lên phía trước, đột nhiên nhị công tử Vô Cực tiếng cười truyền đến. Lão thất, ngươi quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Đối với người trong nhà thống hạ sát thủ, lại diệt trừ ba tên điện chủ. Lão sư năm đó trấn áp ta, cũng là bởi vì ta đối với người Di La cung hạ tử thủ. Xem ra ngươi ta là người trong đồng đạo, quy hư thành đạo, đều có giống nhau lý niệm, ngươi tán đồng lý niệm của ta, để cho ta rất là vui mừng. Tần Mục khí tức uể oải, nghe vậy cười nói, nhị tỷ, ngươi ta tuyệt không phải người trong đồng đạo, ngươi chỉ là muốn tiêu diệt hết thảy, để hết thảy lâm vào trong quy hư, thế gian này chỉ còn lại có quy hư. Duy nhất còn sống sinh linh liền là chính ngươi. Đây là lý niệm của ngươi. Lý niệm của ta có thể cũng không phải là như vậy. Trên thuyền đám người không khỏi đều dùng mình. Một tái, Di La cung nhị công tử Vô Cực lại là muốn hủy diệt hết thảy. Đem toàn bộ vũ trụ đều chứa vào trong quy khư. Tuy nói bọn hắn đều cảm thấy Di La cung tam công tử tứ công tử rất hung tàn, không có nhân tính. Vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là tam công tử tứ công tử mục đích dù sao cũng là vì tìm kiếm ra giải quyết vũ trụ đại phá. Diệt biện pháp, mà vị này nhị công tử, thì thuần túy là vì thỏa mãn chính mình dục vọng hủy diệt. Độ thế kim thuyền dọc theo hỗn độn hải hướng trong đó một cây hoa sen rễ cây chạy tới. Nhị công tử Vô Cực gương mặt to lớn xuất hiện dưới thuyền. Đi theo thuyền cùng một chỗ hướng về phía trước du động. Nàng từng sợi tóc trắng từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên. Giống như là tung bay tảo biển. Nhẹ nhàng vuốt ve độ thế kim thuyền. Cười nói, ngươi sai, lão thất. Ngươi cũng không phải là chân chính quy khư thần nữ. Tự nhiên không hiểu quy khư thần nữ gánh vác trách nhiệm. Quy khư thần nữ gồm cả hủy diệt cùng sáng sinh. Ngoại trừ diệt thế bên ngoài, còn muốn sáng thế, sáng tạo ra một cái thế giới hoàn mỹ. Khuôn mặt của nàng dần dần nổi lên mặt nước, tóc trắng rơi vào trong nước, theo nàng uyển chuyển thân thể mà từ từ bay lên. Nút thắt dây đỏ lập tức bắt đầu phát huy, cưỡng ép trói buộc trấn áp. Nhị công tử Vô Cực tóc trắng tung bay, ngăn cản nút thắt dây đỏ. Hai cánh tay của nàng khoác lên độ thế kim thuyền trên mạn thuyền. Cái cằm khoác lên trên mờ u bàn tay của chính mình. Lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Hiếu kỳ đánh giá trên thuyền đám người. Lão sư tôn trọng không can dự kế tiếp vũ trụ. Hắn muốn tìm ra một loại giải quyết tốt đẹp đại phá diệt biện pháp. Ta nguyên bản đối với hắn rất là tin cậy. Cho là hắn có thể tìm ra biện pháp này. Hắn một lần lại một lần thất bại, ta rốt cục thất vọng. Vô Cực ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua, trong lòng mọi người nghiêm nghị, chỉ cảm thấy bị ánh mắt của nàng quét qua như là rơi vào trong bóng tối vô biên, nhục thân nguyên thần giống như hồ muốn tan vỡ đồng dạng. Nhị công tử Vô Cực hai tay khoác lên trên mạn thuyền, thân hình theo kim thuyền cùng một chỗ du động. Cười nói, về sau ta quy khư thành đạo, rốt cuộc hiểu rõ lão sư sai ở nơi nào. hắn cảm thấy Thiên Đô chi chủ khai thiên là sai, sẽ chỉ nuôi ra một nhóm cao cao tại thượng làm mưa làm gió khai thiên chúng. Nhưng là hắn không can dự cũng là sai lầm. Kẻ thành đạo chính là vũ trụ này, kẻ phá hoại, sâu mọt, muốn sáng tạo một cái thế giới hoàn mỹ, chỉ có một con đường, đó chính là hủy đi hết thảy kẻ thành đạo. Lão Thất, ngươi nhất định đồng ý ta đúng hay không? Tần Mục tại Linh Dục Tú nâng đỡ lung la lung lay đứng lên, lắc đầu nói, nhị tỷ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi và ta lý niệm cũng không nhất trí. Nhị công tử Vô Cực quăng một chút tóc, đem nút thắt dây đỏ năm đạo xiềng xích đẩy ra. Chỉ cần nút thắt dây đỏ uy lực không bị thôi phát đến cực hạn, trong lúc nhất thời liền khó có thể làm sao nàng. Đừng dối trá, nàng một tay khoác lên trên mạn thuyền, ngẩng lên thân thể ở trong hỗn độn hải ngao du, thản nhiên nói, mục đích của ngươi là vì tiêu diệt tất cả kẻ thành đạo, để những sâu mọt này thôn phệ năng lượng vũ trụ trở về vũ trụ. Mục đích của ta cũng là như thế. Những kẻ thành đạo này chính là một đám đạo tặc, trộm lấy thiên địa huyền cơ, lại đối với vũ trụ không có nửa điểm cống hiến. Chết chưa hết tội. Nàng buông tay ra, ngửa mặt nằm tại dưới mặt biển, vây quanh độ thế kim thuyền ngao du. Thanh âm chợt xa chợt gần, chợt trước chợt sau. Mục đích của ta là diệt trừ bọn hắn đằng sau. Một lần nữa sáng thế, ta cũng sẽ không giống Thiên Đô như thế quấy nhiễu thế giới mới. Ta sẽ chỉ làm cái thế giới mới này tự nhiên mà vậy phát triển. Cái này không cùng lý niệm của ngươi cùng cấp sao? Bỗng nhiên, thân hình của nàng xuất hiện tại kim thuyền bên trái, muốn leo lên kim thuyền. Tần Mục sắc mặt biến hóa, tay phải năm ngón tay dang rộng ra, làm ra ấn nút thắt dây đỏ. Nhị công tử Vô Cực ha ha cười một tiếng, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, rơi vào trong biển. Chỉ dựa vào lực lượng của ngươi cùng mấy kẻ cá chết tôm nát này là không thể nào cùng Di La Cung chống lại. Ngươi không trở lại quá khứ, liền giết không được lão tam lão tứ, mà ngươi thả ra ta, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ bọn hắn. Xoạt, nàng hưng phấn nhảy ra mặt nước, giống như là một đầu sinh hoạt ở trong hỗn độn hải con cá. Nút thắt dây đỏ năm đạo xiềng xích phảng phất là thật dài vây cá, rất là lộng lẫy. Đông, nàng lại rơi vào trong nước, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc, chỉ có Di La Cung nhị công tử thất công tử liên thủ mới có thể phá hủy Di La Cung. Ta còn có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt Vô Nhai lão nhân. Lão nhi này một bụng ý nghĩ xấu. Chúng ta giết hắn, đem hắn luyện thành bảo vật, bảo vật về ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi giết chết khai thiên chúng. Nàng hưng phấn nói, Thiên Đô khai thiên chúng che giấu, bọn gia hỏa này so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm tà ác. Muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng, nhưng là ta có thể. Lão Thất, độ thế kim thuyền đột nhiên bị tóc của nàng khóa lại, không cách nào tiến lên. Nhị công tử Vô Cực thân hình từ đầu thuyền phía trước dâng lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Tần Mục, cùng ta liên thủ chỗ tốt nhiều như thế, ngươi còn do dự cái gì? Linh Dục Tú, Hư Sinh Hoa mấy người cũng có chút tâm động. Vô Cực công tử lời nói hoàn toàn chính xác làm cho người động tâm. Duyên Khang thực lực so sánh Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân tới nói quá yếu ớt. Huống chi còn có thần bí khó lường Thiên Đô khai thiên chúng. Chỉ dựa vào bọn hắn, dưới tình huống nếu là không có Tần Mục, đối phó một cái điện chủ cấp tồn tại đều có chút miễn cưỡng. Tần Mục cố nhiên thực lực phi phàm, nhưng là Duyên Khang dù sao chỉ có một cái Tần Mục. Mỗi một lần Tần Mục đều là liều tính mạng, cuối cùng hết thảy trí tuệ đi ngăn cản Di La Cung giáng lâm, đi ngăn cản Vô Nhai lão nhân. Mỗi một lần Tần Mục không phải đánh cho tình trạng kiệt sức, chính là trọng thương sắp chết. Lần này cũng là như thế. Nếu không có Tần Mục dốc hết toàn lực ngăn trở Vô Nhai lão nhân tiểu thế giới thụ cùng Tam công tử, thần thông, bọn hắn cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu là có nhị công tử tương trợ, Tần Mục áp lực nhỏ đi rất nhiều. Duyên Khang cũng sẽ không có hủy diệt chi lo. Tần Mục nhìn lên nhị công tử Vô Cực khuôn mặt, đột nhiên cười nói, nhị tỷ, ngươi nói thiên hoa loạn trụy, để cho ta cũng không nhịn được động tâm. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hắn đột nhiên lấy Hồng Mông đạo ngữ đặt câu hỏi, trầm giọng nói, nhị tỷ diệt Di La Cung, Vô Nhai lão nhân cùng Thiên Đô đằng sau, nên như thế nào đối mặt vũ trụ này? Hắn lấy Hồng Mông đạo ngữ đặt câu hỏi, đánh nhị công tử Vô Cực một trở tay không kịp. Đạo vấn trực tiếp khắc ở trong đạo tâm của nàng. Nếu như nhị công tử Vô Cực nói láo, liền sẽ làm trái đạo tâm, tự tổn tu vi. Nhị công tử Vô Cực nao nao, cũng lấy đạo ngữ tương hồi, trong lời nói có chút tức giận chi ý. Hai người một hỏi một đáp, dùng đều là Hồng Mông đạo ngữ. Ở những người khác nghe tới, hai người ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa đại thiên ảo diệu, khó mà phỏng đoán đưa ra bên trong hàm nghĩa. Hư Sinh Hoa nhìn về phía Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền cũng là nhíu chặt lông mày, dốc lòng suy tư một lát, thẹn nói, ta cũng chỉ nghe hiểu một hai cái âm tiết. Tần Mục sắc mặt nghiêm lại, phất tay áo nói, nhị tỷ, mời trở về đi. Nhị công tử Vô Cực tức giận hừ một tiếng, muốn phát tác, lại lo lắng hắn xúc động nút thắt dây đỏ, thế là ngửa mặt rơi vào trong biển. Tần Mục đi vào đầu thuyền nhìn xuống dưới, chỉ gặp nàng khuôn mặt tại dưới mặt biển chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Hai người hai mắt nhìn nhau, nhị công tử Vô Cực dần dần chìm vào đáy biển, quấn chặt lấy độ thế kim thuyền, tóc trắng cũng lần lượt buông ra. Độ thế kim thuyền đi vào kỷ thứ 17 quy khư liên hoa dưới, dọc theo sen ngạnh bay lên trên đi. Linh Dục Tú thấp giọng nói, phu quân, nhị công tử nói cái gì? Nàng nói, kỷ thứ 17 cũng không hoàn mỹ, nếu muốn sáng tạo thế giới hoàn mỹ, tự nhiên muốn hủy diệt kỷ thứ 17. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, lần này ta tiến về trung cực hư không nơi vứt rác, gặp đại công tử Thái Thượng, lĩnh ngộ ra một cái đạo lý đơn giản, dựa vào núi núi đổ, dựa vào tường tường sập, trên đời này ai cũng không đáng tin cậy, bao quát Thái Dịch, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Ánh mắt của hắn lấp lóe, Thái Dịch đối với hắn tự nhiên không thể nói. Đối với kỷ thứ 17 cũng rất có ân đức, nhưng là Thái Dịch chính là Thiên Đô chi chủ. Nếu như cùng người bại liệt dung hợp, không biết giấu ở nơi nào khai thiên chúng liền sẽ xuất hiện. Theo hắn hiểu rõ, khai thiên chúng hành động, so Di La Cung càng sâu. Nếu như khai thiên chúng giáng lâm, đó mới là một trận tai họa ngập đầu. Độ thế kim thuyền gào thét xông ra quy khư đại uyên. Từ trong đại uyên nhảy ra trong nháy mắt, Tần Mục thôi động quy khư đại đạo, chỉ gặp một mảnh lại một mảnh lá sen từ trong quy khư mọc ra. To lớn lá sen cùng hư không tương liên, đem tổ đình hư không che chắn. Lá sen hoa văn giống như là từng đầu to lớn đạo liên, xen kẽ ở trong hư không, cùng hư không dung hợp, mạch lạc dần dần biến mất. Sau một lúc lâu, lá sen hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đám người tinh tế cảm ứng, đã không cảm ứng được trung cực hư không. Tần Mục đem tổ đình trung cực hư không hoàn toàn phong ấn, hắn tu vi chưa khôi phục, cưỡng ép thôi động quy khư liên diệp phong ấn tổ đình trung cực hư không. Mệt mỏi thở hồng hộc, vô cùng suy yếu, Linh Dục Tú vội vàng đỡ lấy hắn đi kim thuyền trong kim điện nghỉ ngơi. Nguyệt Thiên Tôn vốn muốn mời hắn ra tay cứu trị thương quân, thấy thế đành phải nhẫn nại xuống tới. Tư bà bà, thôn trưởng bọn người một mực trốn ở kim thuyền trong kim điện, vội vàng nghênh tiếp, bà bà, chờ ta khôi phục một chút, liền đem các ngươi đưa ra tổ đình. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi rời đi về sau, ta lại không ngừng làm sâu sắc tổ đình phong ấn, thẳng đến điện chủ cũng vô pháp chạy thoát mới thôi. Thôn trưởng nhíu mày, Mục Nhi, lấp không bằng khai thông, sao không lưu lại một cái lối đi, để Duyên Khang cao thủ tiến vào tổ đình lịch luyện, chỉ có kinh lịch liều mạng tranh đấu, mới có thể phi tốc trưởng thành. Tần Mục trầm ngâm một lát, chỉ có thiên tôn cấp chiến lực, tại tổ đình mới có sức đánh một trận. Tư bà bà cười nói, như vậy tổ đình chính là sân thí luyện của thành đạo. Chư thiên vạn giới, phàm là có tu luyện tới thiên tôn cấp độ tồn tại, đều có thể lại tới đây lịch luyện, trợ chính mình thành đạo. Kể từ đó, chư thiên vạn giới kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều, chưa hẳn liền không có đối kháng Di La cung cùng Vô Nhai lão nhân thực lực. Linh Dục Tú vỗ tay cười nói, như vậy phu quân cũng không có tất yếu mệt mỏi như vậy. Thành đạo thí luyện trang, Tần Mục ngạc nhiên đi vào kim điện trước, chỉ gặp lồng lộng tổ đình, sơn hải bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Được, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.